Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, Lam Tâm Hoa. 3/3, dĩ nhiên là tiếp sức thi đấu. Liền muốn phân thứ tự trước sau. Ai chạy thứ nhất bổng, ai chạy cuối cùng một bổng, thứ hai cùng thứ ba bổng giao cho ai, đều phải cẩn thận thảo luận. Mấy cái tiểu hài tử mới tới Đường Xương làm tham mưu. Trải qua một phen bla bla, cuối cùng định, Kỳ Kỳ chạy thứ nhất bổng, Tiểu Kim chạy gậy thứ hai, Tiểu Khổng tước thứ ba bổng, Đường Quả Nhi áp trận. Mới vừa xác định xong, Tiểu Khổng tước vốn đã dần dần vui vẻ, khuôn mặt nhỏ bá một hồi trắng bệch. Đường Xương theo ánh mắt của nàng nhìn ra phía ngoài, ba ba của nàng cùng mụ mụ một trước một sau lại đi ra ngoài rồi. Đường Xương an ủi Tiểu Khổng tước, đừng lo lắng, ba ba mụ mụ của ngươi chỉ là tạm thời rời đi một hồi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tiểu Khổng tước thời điểm tranh tài nhất định sẽ cho ngươi cố lên tương đương. Tiểu Khổng tước sợ hãi, nhược nhược gật gù, trong đôi mắt to tràn đầy lo lắng. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi còn dài, Tiểu Khổng tước đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhịn được, lén lút từ trong đám người chạy ra ngoài. Một người bước tiểu toái bộ đi ra ngoài. Đường Xương chạy tới, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Khổng tước ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Khổng tước lắc đầu một cái, lại gật gù, sau đó sâu sắc mà cúi thấp đầu. Đường Xương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, đừng lo lắng, ca ca cùng ngươi đồng thời tìm ba ba mụ mụ có được hay không? Tiểu Khổng tước ngẩng đầu hướng hắn nỗ lực nở nụ cười, tiếp tục cúi đầu đi ra ngoài. Đường Xương yên lặng đi theo bên người nàng, ra cửa cũng không nhìn thấy Tiểu Khổng tước ba ba mụ mụ. Tiểu cô nương tựa hồ biết ở nơi nào, đi phía trái đi thẳng. Hai người đi mau đến chỗ rẽ lúc, đột nhiên nghe được một trận cãi vã kịch liệt tiếng. Tiểu Khổng tước thân nhỏ run run một cái, đầu nhỏ lại sâu sắc rủ xuống. Nàng không đi rồi, phảng phất bị người một gậy gõ rơi mất hồn phách, ngơ ngác mà không nhúc nhích. Không cần phải nói, chỗ rẽ một bên khác là ba ba mụ mụ của nàng ở cãi nhau. Bọn họ dùng chính là tiếng Nga. Đường Xương nghe không hiểu, thế nhưng ngữ khí kịch liệt, không nghi ngờ chút nào là ở cãi nhau. Đường Xương bồi tiếp Tiểu Khổng tước sững sờ một lúc, muốn mang nàng rời đi. Tiểu Khổng tước đã đi đầu một bước, giống chỉ con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như, xoay người chạy. Nàng chưa có trở lại trận đấu hiện trường, mà là chạy đến Tinh Tinh cưỡi xe đạp học viện trên thao trường. Nơi này là ngoài phòng sân huấn luyện, giờ khắc này trống trải không người. Tiểu cô nương chạy một trận, đổi thành chậm rãi đi bộ, cuối cùng ngồi ở trên bậc thang, hai tay nâng quai hàm, đem khuôn mặt nhỏ bé chôn ở trong khuỷu tay, lẻ loi giống một cái bị vứt bỏ tiểu sữa cẩu. Đường Xương lẳng lặng mà đi tới bên người nàng ngồi xuống, nhìn đồng hồ tay một chút, cách trận đấu bắt đầu còn có 15 phút, bọn họ thường thường cãi nhau sao? Đường Xương thấp giọng hỏi, tận lực để ngữ khí của chính mình nhu hòa, sẽ không cách đáp lời tiểu cô nương. Tiểu Khổng tước không nhìn hắn, cũng không nói lời nào, trầm mặc một hồi mới hỏi, Tiểu Xương ca ca, ba ba mụ mụ của ngươi sẽ cãi nhau sao? Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh xưa nay không cãi nhau, tốt ngọt ngào bên nhau, làm nhi tử con gái đều không chịu được, nhưng không thể như thế đối Tiểu Khổng tước nói. Bọn họ cái nhìn không giống nhau lúc, cũng sẽ cãi vã, là cãi vã, không phải cãi nhau. Tiểu Khổng tước không rõ trong này khác nhau, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, nguyên lai người khác ba ba mụ mụ cũng sẽ cãi nhau nha. Đường Xương lúc này mới chú ý tới nàng, trong đôi mắt to hơi nước lượn lờ, bất cứ lúc nào muốn hóa thành nước mắt nhỏ xuống đến dáng vẻ. Đường đường qua mấy ngày liền muốn sinh nhật, Tiểu Khổng tước nhất định phải tới có được hay không? Đường đường nói nàng bằng hữu tốt nhất chính là ngươi đây. Tiểu Khổng tước lúc này mới nhìn về phía hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Đầu tiên là vui vẻ gật đầu ân, lập tức nghĩ đến cái gì, mất mát nói, nhưng là ta hỏi ba ba, Đường Xương. ta đến cùng ba ba mụ mụ của ngươi nói, bọn họ sẽ đáp ứng. Chỉ cần tiểu khổng tước yêu thích, bọn họ đều là rất yêu ngươi. Thật sao? Tiểu khổng tước trong viền mắt hơi nước tích thiểu thành đa. Cuối cùng hóa thành nước mắt chảy xuống. Nàng giơ tay liền muốn dùng tay áo lau. Đừng nhúc nhích. Đường Xương dùng khăn tay cho nàng lau. Nói, đương nhiên rồi. Mỗi một cái ba ba mụ mụ đều phi thường thương bọn họ tiểu hài tử. Chỉ là có ba ba mụ mụ đem yêu giấu ở trong lòng. Không có nói ra mà thôi. Hai người ngồi một lúc. Tiểu khổng tước tâm tình tuy rằng y nguyên sa sút, nhưng nhìn dáng rất tốt lắm rồi. Đứng dậy lúc rời đi. Nàng nhìn cách đó không xa góc tường một đám màu xanh lam hoa nhỏ nói. Thật là đẹp hoa nhỏ a. Đó là hoa thanh tú. Một năm bốn mùa đều là nó hoa kỳ. Phi thường ngoan cường cùng đẹp đẽ một loại hoa nhỏ. Tiểu khổng tước chạy tới. Ngồi xổm ở đóa này hoa thanh tú phía trước. Đưa tay ra mò hoa nhỏ. Đường Xương cho rằng nàng muốn hái xuống. Nhưng tiểu khổng tước cũng chỉ là sờ một cái. Lập tức thu tay lại. Lẳng lặng mà cẩn thận tỉ mỉ. Đường Xương cũng đi tới. Cùng tiểu khổng tước ngồi xổm cùng nhau. Nhìn đóa này hoa thanh tú nói. Cái này gọi là hoa thanh tú. Ngươi xem nó cánh hoa có phải là giống ngôi sao? Tiểu khổng tước, giống màu xanh lam ngôi sao. Đường Xương có thâm ý khác nói. Tiểu khổng tước ngươi biết hoa thanh tú hoa ngữ sao? Tiểu khổng tước mắt to chớp a chớp. Lắc đầu nói. Không biết đây. Hoa ngữ là cái gì? Đường Xương, hoa ngữ chính là hoa đại biểu ý tứ. Tiểu khổng tước tò mò hỏi. Cái kia hoa thanh tú hoa ngữ là cái gì? Đường Xương, nắm chặt hiện tại, ý tứ chính là mỗi một ngày đều là sán lạn, mỗi một ngày đều muốn quá rất vui vẻ, ném mất buồn phiền, ngẫm lại hài lòng sự. Tiểu khổng tước ngẩn người, nhẹ nhàng ồ một tiếng, ngồi xổm ở hoa thanh tú trước lại nhìn một lúc, đứng dậy đi rồi, Đường Xương còn chưa nói hết, hoa thanh tú có hai loại hoa ngữ. Một loại là nắm chặt hiện tại, một loại khác là tin lẫn nhau tâm. Đối người yêu tới nói, chính là ta tin tưởng ngươi, ý tứ. Tiểu khổng tước ba ba mụ mụ đại khái khuyết chính là cái này. Đường Xương mang theo tiểu khổng tước mới vừa trở về. Đường Quả Nhi liền tiến lên đón. Nàng mới vừa vẫn đang tìm tiểu khổng tước. Tiểu Xương cũng không gặp, lại tìm không được. Nàng liền muốn vận dụng nàng mèo con điện thoại rồi. Tiểu Xương ngươi đi làm gì rồi a? Ngươi đem ta tiểu khổng tước làm sao rồi? Ai nha, đây là ta cùng tiểu khổng tước bí mật. Không nói cho ngươi, ngươi đừng dính ở bên cạnh ta có được hay không? Tránh xa một chút, đừng sượt lại đây. Xách, ngươi làm sao như thế quấn người? Đường Xương vừa đem tiểu chư chư ra bên ngoài đẩy. Tiểu chư chư tắc hung hăng dính hồ tới. Cười hì hì nói, nói cho ta mà. Nói cho ta mà, lặng lẽ nói một điểm mà. Hì hì tương đương tiểu khổng tước là bạn tốt của ta hay tương đương tiểu khổng tước trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Đường Đường cùng ca ca của nàng quan hệ tốt tốt a. Rất muốn cái ca ca a. Nếu là có cái ca ca là tốt rồi. Đường Đường ca ca giống như ca ca. Khổ sở thời điểm có thể cùng nàng. Lại như vừa mới đồng dạng. Đường Quả Nhi vứt bỏ Đường Xương. Ôm tiểu khổng tước tiểu vai, ghé vào nàng lỗ tai một bên gì ra gì dầm. Hai người nói tới lặng lẽ nói. Tiếp sức thi đấu muốn bắt đầu. Tiếp sức thi đấu nói cùng một người thi đấu không giống nhau. Một người thi đấu có 9 cái ngã rẽ, tổng chiều dài 400 mét. Tiếp sức thi đấu lại là quay chung quanh trong phòng sân bãi một vòng. Mỗi người 100 mét, tổng chiều dài là 400 mét. Ngã rẽ ít đi rất nhiều. Đối vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn 4 vị tiểu tướng tới nói là lợi tốt. Bởi vì bọn họ qua khúc cong kỹ thuật đều không phải rất tốt. Ở đường thẳng trên tắc rất có lực xông. Đặc biệt là Đường Quả Nhi. 4 cái tiểu hài tử đem tay nhỏ chồng lên nhau gọi cố lên. Sau đó phân tán ra đến. Kỳ Kỳ ở hàng bắt đầu trên. Tiếp là tiểu Kim. Sau đó là tiểu khổng tước. Cuối cùng là Đường Quả Nhi. Tuy rằng gọi tiếp sức thi đấu, nhưng không có giao tiếp bổng. Tiểu khổng tước đứng ở thứ 3 bổng vị trí nhìn chung quanh. không nhìn thấy ba ba mụ mụ của nàng. Cái khác tiểu hài tử đều có người lớn cố lên, chỉ có nàng là một người. Tâm tình siêu cấp xa xút. Đường Sương nói với Đường Quả Nhi, tiểu khổng tước ba ba mụ mụ đi ra ngoài làm việc không trở về. Hiện tại chỉ có một mình nàng ở, ca ca đi cho nàng cố lên có được hay không? Người nơi này để ba ba mụ mụ bồi thế nào? Đường Quả Nhi hướng xa xa tiểu khổng tước nhìn lại. Thật hay, thật chỉ có một mình nàng. Nho nhỏ một cái, không khỏi dục Đường Sương. Tiểu Sương ngươi nhanh đi. Tiểu khổng tước là muội muội, muốn quan tâm nhiều hơn nhiều trợ giúp. Đường Quả Nhi có ba ba mụ mụ cùng hỏa hỏa ca ca đây. Bảo đảm trong lòng sẽ không có chua xót cảm giác. Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Thực sự là hiểu chuyện không ít. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.